Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 43 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ đi tiếp tục đi theo cuộc hành trình của Phạm Điên để xem là Phạm Điên sẽ càng ngày càng mạnh mẽ lên như thế nào. Chương 226. Hiện thực rất tàn khốc. Tôn Hiếu vì để moi tin tức, suy nghĩ thôi mình đi theo. Thế nhưng sau khi đến tiệm cơm, hắn mượn cớ là đau bụng phải vào nhà vệ sinh, nhưng thật ra là đi tìm ông chủ. Dặn dò ngàn vạn lần, một lát nữa người tính tiền sẽ là cô em kia. Chúng ta chỉ là đến ăn trực. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên. Lúc nghe đến điều này, ánh mắt nhìn Tôn Hiếu có chút không đúng. Đúng là cái loại ăn bám, là tên bại hoại. Tôn Hiếu cảm giác được ánh mắt kỳ thị này, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu. Hắn rất muốn giải thích, lúc trước là ta bị hố mất mấy vạn đồng, nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng không dám nói ra. Nói ra người ta chưa chắc đã tin, lại có khi càng nghĩ mình mất dạy. Người ta luôn biết rằng hắn là nghèo, chắc chắn thì sẽ không để cho hắn tính tiền. Một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ý tứ chính là như vậy. Ở trong phòng riêng, em gái ma thần ý nghĩ rất đơn giản. Chỉ đơn giản là lấy lại máu tươi của mình. Không thể nào quá chén. Nhưng tửu lượng của đối phương rất đáng sợ. Căn bản là nó giống như cái động không đáy, rượu đổ vào không say. Cảm ơn cô đã mời chúng tôi ăn cơm. Tôi và Lão Trương cũng rất là ngại đó. Lâm Phàm thật sự ngại, hắn cũng không hiểu vì sao đối phương lại cứ muốn mời bọn họ ăn cơm vậy. Có lẽ đối phương thật sự là người tốt. Dù sao, hắn và Lão Trương rất vui vẻ, có ăn là được. Em gái ma thần nụ cười sáng lạn, không có gì đâu, trước đây người cứu mạng ta. Mọi người đều là hảo bằng hữu, ta mời các người ăn cơm là việc đương nhiên. Hôm nay các người có uống rượu hay không? Chị gái ma thần đã nói với nàng, gặp được chuyện như vậy phải chủ động xuất kích, đừng do dự, đừng suy nghĩ. Phải rút ngắn lại mối quan hệ mới có thể tiến vào trong nội bộ của kẻ thù. Nàng nghĩ tỷ tỷ của nàng nói rất đúng. Mặc dù tỷ tỷ của nàng không có trợ giúp nàng, nhưng những lời khuyên của tỷ tỷ là rất có đạo lý. Rượu, vậy thì có thể lấy một chút. Lâm Phàm nhớ đến hương vị của rượu trắng, thậm chí còn ngon hơn cả Coca-Cola. Tôn Hiếu nghe được rượu thì trong lòng kinh hãi. Rượu này suýt nữa đã làm hắn phá sản. Bình thường ăn cơm cũng đâu có đáng bao nhiêu đâu. Hắn xin thề với trời đất, đời này tuyệt đối hắn sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Cho dù một giọt cũng không. Ai động vào kẻ đó là chó. Này, ngươi có uống không? Em gái ma thần quay sang. Tôn Hiếu lắc đầu. Ta không uống đâu, ta không uống đâu. Vậy đến xem. Không sao. Em gái ma thần mỉm cười, bộ dáng tươi cười nói với Tôn Hiếu, tỏa ra một loại mị lực không thể nào cản nổi. Đối với Tôn Hiếu, là một nam nhân độc thân thanh niên mà nói, thì nữ thần mãi mãi luôn làm cho người ta không thể khống chế như vậy. Được rồi, thì tao uống một chút vậy. Tôn Hiếu không thể nào chống cự được. Ý nghĩ trong lòng hắn rất đơn giản. Cùng lắm tao uống một tí, giữ tỉnh táo, ngàn vạn lần đừng uống say như lần trước. Thế nhưng sự thật rất tàn khốc. Một lát sau, Tôn Hiếu cũng giống y như lần trước vậy, gục đầu trên bàn cơm. Lão Trường thì không uống rượu, chỉ thích ăn. Con gà trống chịu đủ tra tấn, uy thế ở trên người đối phương tỏa ra quá kinh khủng. Có thiên tính áp chế mọi tà vật, cho nên nó bây giờ đang rũ xuống nằm im re. Tốt nhất là giữ gìn khoảng cách xa một tí. Em gái ma thần thấy tình thế vẫn còn ổn, cảm giác cũng có thể thử một chút. Lấy ra viên đan dược kết tinh lúc trước, sau đó nàng đi đến trước mặt của Lâm Phàm. Ở đây Có một thứ ta cố tình chuẩn bị cho ngươi. Xem có thích viên kẹo này không? Ăn rất ngon, thử một lần. Lâm Phàm cầm lấy viên kết tinh kia hiếu kỳ. Là viên kết tinh đặc, nhìn không thấu, trắng như tuyết. Vậy ta và Lão Trương mỗi người một nửa. Ê, được lắm. Ê, ta thích kẹo đó. Đây là ta chuẩn bị cho riêng ngươi thôi. Ngày mai ta sẽ mang nhiều hơn. Viên kết tinh này là chuẩn bị riêng cho Lâm Phàm. Làm gì để cho người khác? Ê, này, nếu như mà cô ta đã cố tình chuẩn bị cho ngươi rồi, ngươi ăn hết đi, ta không sao đâu. Vậy được. Lâm Phàm đã quen thuộc, có cái gì cũng chia sẻ cho Lão Trương. Thế nhưng bây giờ người ta nói đây là kẹo, người ta cho riêng hắn, vậy một mình ăn hết. Em gái Ma Thần nhìn thấy Lâm Phàm nhuốt viên kết tinh vào, liền trợn mắt. Kết tinh này là kết tinh từ những thảo dược từ cổ xưa truyền thống, hẳn là phải có tác dụng. Hương vị rất tốt, Lâm Phàm nói. Em gái Ma Thần mong đợi. Có cảm giác gì sao? Không có, mọi thứ đều rất bình thường đó. Tạm thời cũng không thấy có gì lạ. Em gái Ma Thần tự an ủi chính mình, đừng có sốt ruột. Chờ một chút, hẳn là phải để dược lực ngấm từ từ. Thời gian trôi qua, Lâm Phàm cảm giác tình huống cũng có chút kỳ lạ. Ê này, trên mặt của ta có vấn đề gì không? Hắn sờ sờ mặt, thấy không làm sao. Thế nhưng tại sao đối phương lại cứ nhìn chằm chằm vào hắn vậy? Không có gì. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi có cảm thấy choáng đầu không? Không có, ta thấy rất bình thường đó. Làm sao có thể? Nàng đã mua hết tất cả thuốc, cô đọng thành viên kết tinh. Theo lý thuyết, dược lực phải là cực kỳ mạnh. Thế nhưng hiện tại tình huống này cũng không thấy có gì không đúng. Nàng rất tức giận là lão bán thuốc kia lừa người. Không lâu sau, Lâm Phàm đứng lên, duỗi vai. Ê, bây giờ không còn sớm nữa. Có lẽ là ta và Lão Trương phải đi làm việc thôi. Cảm ơn cô đã chiêu đãi. Lão Trương, chúng ta đi. Con gà trống đã sớm không chờ được nữa. Nó không muốn ở đây thêm một tí nào. Em gái Ma Thần nhìn bọn Lâm Phàm rời đi, bộ dáng vô cùng tức giận. Sau đó ra khỏi phòng, tính tiền, bỏ đi. Một hồi Tôn Hiếu đầu đau như búa bổ, toàn thân dựng hết cả lông tơ. Mở mắt nhìn tình huống xung quanh, quả thật là ở trong phòng đã chẳng còn ai cả. Nhìn bàn tiệc, hắn sợ sệt nuốt nước bọt. Ê, không, không thể nào chứ. Này, nữa sao? Hắn tức giận muốn vả vào mặt mình mấy cái. Đúng là ngu như chó, đã bị ăn một lần hố cha như vậy, bây giờ lại ăn thêm lần nữa. Mặc dù mình đã nói trước với bà chủ mình nhất định sẽ không trả tiền, thế nhưng có trời mới biết điều gì sẽ xảy ra. Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Tôn Hiếu cảm giác đây là lầu 2 không cao. Hắn thuần thục mở cửa, chỉ có thể là trèo tường mà ra. Hiện tại Tôn Hiếu đã nghiêm túc thể độc, sau này nếu như còn uống rượu, hắn sẽ nhảy từ trên lầu 2 xuống tự sát. Nhân viên phục vụ của nhà hàng đến xem phòng. Kỳ lạ thật đấy, vừa rồi còn có một vị khách ngủ ở đây, sao tự nhiên lại biến mất? Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, dọn dẹp phòng. Dù sao thì người ta cũng đã thanh toán trả tiền. Nàng nhìn giật mình, chỉ có mấy người vậy mà có thể uống nhiều rượu như thế. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì nàng cũng không tin. Em gái Ma Thần về nhà, đẩy cửa ra. Sau đó, nhào vào trong ngực của chị gái Ma Thần mà khóc thút thít. Tỷ tỷ, ta lại thất bại rồi. Ta thật sự là hết cách. Tỷ tỷ, phải giúp ta đi. Ta không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Em gái Ma Thần nội tâm rất khó chịu. Nàng đã nghĩ vô số cách nhưng không thành công. Rượu cũng vô dụng, ngay cả thuốc mê cũng vô dụng. Nàng tức giận đi tìm lão đầu kia lý luận, nhưng đến nơi căn bản cũng chẳng thấy, cho nên đành phải xám xịt trở về. Được rồi, đừng vội. Chị gái Ma Thần vỗ lưng an ủi em, âm thanh chậm rãi. Nhưng với đối với tình huống này, nội tâm của nàng đã có tính toán. Người có thể hấp thu máu tươi của Ma Thần, thậm chí đến cả rượu và thuốc mê có thể giải quyết được hay sao? Em gái, ta còn một biện pháp. Biện pháp này tuyệt đối có tác dụng. Chị gái Ma Thần bắt đầu lóe lên ý nghĩ xấu. Em gái Ma Thần nghe được, trong lòng sáng lên, lay cánh tay của chị. Có cách gì vậy? Chị gái ma thần cười cười, sau đó chỉ vào tivi. Đó đâu? Ở trên hình, một nam một nữ đang hôn nhau nồng nhiệt. Em gái ma thần sắc mặt ửng đỏ. Đây là cách gì? Này, làm sao lại có thể như vậy? Em gái, ta nói cho người biết, đây là biện pháp cuối cùng. Thời điểm hôn nhau, người trực tiếp hút máu của người ra. Đây là cách tốt nhất, nếu không thì chẳng có cách nào đâu. Chị, này... Hay, nếu không ta cũng hết cách. Đối với em gái ma thần mà nói, nàng không thể nào chấp nhận được chuyện như vậy. Đã hối hận đến muốn chết. Nàng muốn bổ đầu mình ra xem bên trong là gì. Tại sao lại dùng biện pháp rắn cắn như vậy chứ? Chị bằng là chị giúp em đi, giúp em khống chế hắn. Chỉ cần em hút được máu của mình về là được. Chị gái ma thần, làm sao có thể giúp được chứ? Hay hắn thật là đáng sợ đó. Em gái, người đã là một vị ma thần chính thức. Người không thể nào cứ một mực dựa vào ta được. Đối với người mà nói, chuyện này cũng là một lần trải nghiệm. Nếu như người có thể thành công, thì chứng minh người thật sự là một vị ma thần chính thức. Lời nói này rất có đạo lý. Em gái ma thần nhất thời cũng không biết cãi thế nào, than thở. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Sau đó, nàng ngoan ngoãn đi về phòng riêng. Chị gái ma thần rót một chén trà, thảnh thơi xem phim. Thân là ma thần, nàng rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ, chả lo chả nghĩ. Nàng cũng không hề lo lắng em gái bị rơi vào sự tình hố cha này. Ngày 30 tháng 4, một ngày thật tuyệt vời, tâm tình thật vui vẻ. Lưu Ảnh mặc lại quần áo tử tế, kích động nhìn qua Lão Trương đang ngủ say bên cạnh, theo thói quen đưa tay vuốt vuốt tóc. Tối hôm qua mọi việc diễn ra rất hài lòng, rồi nhẹ nhàng mở cửa rời đi. Hắn không phải ngày nào cũng tới, bạn gái của hắn nhu cầu lớn. Hắn mỗi một ngày ngủ với Lão Trương, cơ bản là bằng cả 3 năm ở bên bạn gái. Cho nên hắn quyết định là thứ hai, thứ tư, thứ sáu hắn sẽ đến ngủ với Lão Trương. Về phần những ngày còn lại thì phải xem tâm tình của mình thế nào rồi mới phục vụ cô nàng kia. Con gà trống ngồi ở đó, nửa tỉnh, nửa mê, gật gà gật gù. Áp lực của nó rất lớn. Nó tiếp xúc bên Lâm Phàm thì càng thấy tên này càng lúc càng phức tạp. Chương 227. Ta có thể trở thành thủ lĩnh là vì ta rất thông minh đó. Điều đầu tiên Lâm Phàm và Lão Trương tỉnh lại đó chính là ngồi trên giường ngây ngốc. Con tà vật gà trống không dám động đậy, cục cục mấy tiếng, ngoan ngoãn đẻ ra 5 quả trứng. Đây chính là chuyện quan trọng nhất mỗi ngày của nó. Ê, Tiểu Phạm, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Lão Trương tò mò hỏi. Là ta muốn tu luyện đó. Ê, có cần ta chăm cứu con cho không? Lão Trương thích nhất là giúp Lâm Phạm tu luyện. Gần đây bọn họ rất bận bịu, thường xuyên có người mời bọn họ ăn cơm, làm cho Lão Trương cũng chẳng có thời gian giúp Lâm Phạm chăm cứu. Nếu như có thể được ông chăm cứu, ta nghĩ là tốt nhất đó. Đích thị là thu hoạch rất lớn. Chỉ là bị đâm choáng váng. Nhưng hiện tại đây là phòng ký túc xá của ủy ban đặc biệt. Bị đâm ngất cũng không đi được bệnh viện. Chỉ có thể nằm nguyên một chỗ. Lão Trương cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hộp kim châm. Tạo nghệ của lão trên con đường phát triển này càng ngày càng phong phú. Lão rất có tâm đắc. Châm thứ nhất đâm xuống. Châm thứ hai. Ê, Lão Trương, có thể đâm sâu một chút được không? Hiện tại đâm rất nông đó, ta chẳng thấy có cảm giác gì. Ê, được thôi. Lão Trương gật gật đầu, trực tiếp đem kim đâm sâu vào trong cánh tay của Lâm Phàm. Ê, cảm giác thế nào? Tạm thời vẫn không có cảm giác gì quá lớn. Ê, đây là bình thường. Đối với Lâm Phàm mà nói, thật sự hắn cảm giác ngân châm của Lão Trương rất lợi hại. Cho dù hắn càng ngày càng lợi hại hơn, nhưng thuật châm cứu của Lão Trương cũng chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Lão Trương, đêm nay ông đừng đi ngủ đó. Khả năng tôi muốn đến một nơi kỳ quái. Nếu như ông muốn đi thì tôi mang ông theo. Lâm Phàm nói. Lão Trương cầm ngân châm, thuần thục châm xuống. Ê được, đêm nay ta nhất định sẽ không ngủ. Thời điểm ở bệnh viện tâm thần, Lâm Phàm đã muốn nói dẫn Lão Trương đi du lịch. Mỗi một lần đều nuốt lời. Nhưng lần này hắn có dự cảm, hắn có thể mang theo lão Trương. Con gà trống cảnh giác nhìn hai tên tâm thần này vừa mới sáng sớm đã châm cứu, làm cái quái gì vậy? Ngân châm không ngừng hạ xuống. Lâm Phàm kinh hỉ: "Ừ, lão Trương, ta có cảm giác rồi đó, rất ấm áp." "Ê, cũng bình thường thôi." Lão Trương mỉm cười. Lâm Phàm rất quen thuộc cách châm cứu của lão Trương. Thời điểm có biến chính là lúc có hiệu quả. Khi châm thứ 13 hạ xuống, đầu của Lâm Phàm nặng nề, trực tiếp ngã lăn quay ra giường, không có phản ứng gì. "Ê, lại ngủ hả? À, vậy ta cũng ngủ một lát." Lão Trương nằm ở trên giường ngủ say sưa, để lại con gà đó gương mặt ngây ngô, vừa mới sáng sớm lại đi ngủ. Lúc này ở trong văn phòng của ủy ban đặc biệt, Độc Nhãn Quái đang xem tư liệu của Kim Hòa Lệ. Nội dung trong tư liệu này chính là thân phận của các thành viên cao tầng ở ủy ban đặc biệt thành phố Diên Hải. Mà đối với một phần khác lại chính là thân phận của những thành viên ở Hạ Đô. Lão tin một việc, ở tổng bộ tuyệt đối là có phản đồ. Nếu như không có phản đồ, lão tình nguyện nhảy từ trên lầu xuống. Chỉ là muốn tìm ra phản đồ là ai thì căn bản là việc rất khó. Nói giống như là nằm mơ vậy. Thế nhưng bất kể như thế nào, lão cũng phải nghiêm túc điều tra. Sau đó lão bỏ tài liệu xuống bên bàn, lấy ra điện thoại di động. Lão gửi tin nhắn cho Hách Tiện Nhân: "Này, người cho rằng ai sẽ là phản đồ ở tổng bộ?" "Ê, có trời mới biết. Thế ta mới hỏi người đó." "Ê..." "Chỉ là tùy tiện hỏi một chút." Hách Tiện Nhân là viện trưởng của bệnh viện tâm thần, hỏi lão ai là phản đồ thì cũng bằng không. Nhìn biểu hiện trên điện thoại, Kim Thượng Võ tại tổng bộ Hạ Đô, Độc Nhãn Quái nói: "Alo, có việc gì mà gọi điện cho ta vậy? Có phải là tổng bộ vẫn còn chỗ tiến triển, đã tìm ra phản đồ?" Lão cách nói chuyện vẫn là rất quen thuộc. Phản đồ ở tổng bộ, hy vọng tổng bộ có thể điều tra nhanh một chút. Nếu như là những nơi khác thì cũng không quan trọng. Nhưng tổng bộ là vị trí tối cao để bảo vệ an ninh cho nhân loại, không thể nào xuất hiện phản đồ. "Ai, không có. Ta gọi cho người cũng là nói tổng bộ chuẩn bị để cho người đưa thành viên của Ám Ảnh Hội đến đây. Người đã thẩm vấn rồi mà không có kết quả thì cứ đưa đến tổng bộ." Độc Nhãn Quái đối với yêu cầu của tổng bộ như vậy cũng cảm giác là lạ. "Này, ta rất hoài nghi hành động của tổng bộ đó. Đưa người của Ám Ảnh Hội đến tổng bộ, ta sợ ở giữa đường sẽ xảy ra chuyện." Độc Nhãn Quái cũng không ngu, luôn cảm giác có vấn đề. Lão không yên tâm nhất chính là chuyện này. "Nếu như người không yên tâm có thể tự mình đưa tới." "Ai, người nói đùa gì vậy? Ta làm sao có thể rời khỏi Diên Hải chứ? Nếu như ta đi, vậy thì chẳng phải là sẽ hỗn loạn sao?" Đây chính là điều Độc Nhãn Quái lo lắng. Lão xem mình giống như là môn thần thủ hộ. Kim Thượng Võ nói: "Chẳng phải là còn có Lâm Phàm sao? Hiện tại cao thủ mạnh nhất của Diên Hải không phải chỉ có riêng ngươi, có hắn ở đó rồi tuyệt đối không có vấn đề gì đâu." Độc Nhãn Quái muốn tức giận chửi Kim Thượng Võ: "Ngươi nghĩ cái gì vậy? Ngươi định để cho một tên bệnh nhân tâm thần trấn thủ Diên Hải? Nếu như Lâm Phàm gặp được sự tình thì còn dễ nói, nếu như không có sự tình gì thì coi như chả sao. Nhưng nếu như Lâm Phàm mà bị ai đó lừa gạt thì cực kỳ rách việc." "Yên tâm đi, chỉ là hai tù binh của Ám Ảnh Hội thôi. Ám Ảnh Hội cũng chẳng đặt nặng bọn chúng đâu. Trong quá trình áp giải tù binh cẩn thận một chút, giấu tin tức kỹ đi, tuyệt đối cũng không ai biết mà." "Việc này là ai quyết định?" "Là từ thủ lĩnh quyết định đó." Độc Nhãn Quái trầm tư. Lão cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, tuyệt đối là có vấn đề. Nếu như đem hai tù binh đó đến tổng bộ thì cực kỳ rách việc, rời khỏi tay mình rồi, mọi thứ sẽ không còn khống chế được. Kim Thượng Võ biết Độc Nhãn Quái là một tên cực kỳ cẩn thận, bất kỳ chuyện gì cũng đề phòng mọi trường hợp. Ai, được rồi, ta sẽ sắp xếp. Độc Nhãn Quái cúp điện thoại, sau đó đi đến khu vực phòng giam. Vô Cửu và Cao Hùng ở đây cực kỳ khó chịu. Thành viên của Eban đặc biệt đối với bọn họ không hề hữu hảo. Mỗi một ngày chỉ cho bọn họ uống một bát cháo, rồi sau đó là ngược đãi, tra tấn, bức cung. Nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Ai bảo bọn họ là tù binh? Tiêm thuốc mê cho bọn chúng. Lượng thuốc mê chỉ đủ trong 2 ngày. Dạ vâng, sếp. Rất nhanh, ở trong phòng giam truyền đến tiếng gào thét của Vô Cửu. Này, con mẹ các ngươi, cầm ống kim làm gì ta vậy? Này, có bản lĩnh thì tiêm Cao Hùng ấy, hắn không sợ đâu. Này, đã đến lúc này, Vô Cửu lại còn giở trò. Độc Nhãn Quái tiến vào trong phòng giam, sau đó lắp máy định vị vào vị trí bí mật trên cơ thể của 2 tên tù binh này. Chỉ cần có người đến cướp người, lập tức sẽ căn cứ theo dấu vết mà truy tung. Ta đã nói rồi, đừng hòng nghĩ đến các người sẽ được cứu. Độc Nhãn Quái quả thật là không tin Ám Ảnh Hội không động thủ. Một khi lên máy bay là người của Ám Ảnh Hội sẽ biết hành tung của bọn họ. Đương nhiên là sự tình bắn máy định vị này thì đến cả 2 tên tù binh cũng không biết. Nếu như bây giờ người để cho lão tin tưởng nhất ở trong ủy ban đặc biệt có khi cũng chỉ có 2 người bệnh tâm thần kia. Nhớ, dùng máy bay điều khiển không người, đưa bọn họ đến tổng bộ Hà Đô. Độc Nhãn Quái nói. Nhân viên khoa học cũng gật gật đầu. Là dùng máy bay trực thăng vận chuyển, nhưng nếu như Ám Ảnh Hội cướp máy bay thì rất có thể sẽ tạo thành hy sinh vô tội. Vì để tránh cho chuyện như vậy, nhất định là phải chuẩn bị mọi thứ. Sau đó, lão đi đến phòng giám sát. Giờ phút này lão tuyệt đối sẽ không có buông lỏng. Bất luận như thế nào cũng phải tìm ra vị trí của Ám Ảnh Hội. Tưởng rằng Ám Ảnh Hội không liên quan gì với tà vật, nhưng căn cứ vào các chuyện phát sinh, giữa Ám Ảnh Hội và tà vật dường như có rất nhiều mối liên hệ, rất có thể là quan hệ hợp tác. Độc Nhãn Quái rất muốn biết địa điểm của Ám Ảnh Hội. Nhìn hình ảnh trên máy giám sát, máy bay đã rời khỏi thành phố Diên Hải, tất cả đều bình thường, không phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào hiện tại còn chưa biết. Kim Hòa Lị bước tới bên cạnh. Tôi nghĩ rằng có lẽ ông sẽ thành công thôi. Bọn họ đối với Ám Ảnh Hội cũng không quá quan trọng. Có lẽ là 2 người đó sẽ bị diệt khẩu. Ta biết, nhưng ta muốn đánh cược một lần. Nếu như không lâu sau bọn họ xảy ra chuyện, vậy ông có thể khẳng định là ở bên phe chúng ta có phản đồ chứ? Khó mà nói, không thể coi thường được. Bởi vì chuyện máy bay trực thăng rời khỏi thành phố Diên Hải, chỉ có chúng ta biết. Chỉ cần chúng ta tập trung quan sát ở đây thì sẽ không có tình huống gì đâu. Đúng lúc này, có một kỹ thuật viên giám sát nói. Sếp, máy bay trực thăng không người lái bị tà vật phi cầm va chạm, đã bị nổ tung. Độc Nhãn Quái khuôn mặt không biểu tình, hiển nhiên đã sớm tính đến. Chỉ là lão không nghĩ tới mình lại thua. Người của Ám Ảnh Hội là trực tiếp giết người diệt khẩu. Nhưng rất nhanh, lão lại phát hiện là vị trí của máy định vị chuyển động. Thì ra là vậy. Độc Nhãn Quái trong lòng mừng rỡ. Xem ra là tà vật phi cầm kia đã nhốt lấy 2 tên tù binh. Máy định vị bắn vào trong thể nội của 2 tên tù binh. Vậy là mình có thể lần theo dấu vết. Chỉ là lão không nói năng gì cả. Bằng vào tình huống trước mắt, cho dù là biết địa điểm ở đâu, lão cũng không đến. Bằng vào thực lực bây giờ của thành phố Duyên Hải, lão không thể làm được. Nếu như thông báo lên tổng bộ thì khác gì là đã báo cho tên phản đồ ở đó biết mình đã nắm được vị trí bí mật. Độc Nhãn Quái phân phó qua loa, sau đó quay đi. Lão có thể trở thành sếp sòng của Ủy ban đặc biệt Diên Hải, không phải chỉ vì thực lực của lão mạnh, mà là vì đầu óc của lão cũng rất thông minh. Chương 228. Ngày cuối cùng trước khi xuyên không. Vị trí định vị vẫn đang tiếp tục di động, xem ra lộ trình có chút xa, trong nhất thời cũng không thể nào đến đích. Bất quá lão cũng có rất nhiều thời gian, đợi một lát nữa biết địa điểm của bọn chúng, lão sẽ tính toán. Một mình đi qua đó tấn công là chuyện không thể. Đưa các cao thủ của thành phố Diên Hải đến cũng là một sự tình không thể. thông báo cho tổng bộ. Nếu như phản đồ biết, khẳng định là sẽ di chuyển mục tiêu. Từ đó có thể xác định ai là phản đồ. Độc Nhãn Quái gãi gãi cái đầu, cảm giác mình thật sự là quá thông minh. Lão hôm nay không đi đâu hết, lão sẽ ngồi ở đây, mục đích rất đơn giản. Ta đem thân phận của ta ra đánh cược, ta nhất định sẽ phải bắt được phản đồ các ngươi. Ở trong phòng, là Tiền Tiểu Bảo gọi điện thoại tới, tiếng chuông vang lên, chỉ là không có người nghe. Lâm Phàm đang hôn mê mà lão Trương đang ngủ say. Cho dù có nghe được âm thanh, cũng lại nghĩ là âm thanh ở trong mơ. Con gà trống than thở, cảm giác cuộc sống của hai người này thật là khoái hoạt, kệ mẹ thế giới. Đến buổi chiều, Lâm Phàm rụi rụi mắt, hít sâu một hơi, ngơ ngẩn ngồi dậy. Cảm giác thật kỳ quái, giống như là mình đã ngủ rất lâu vậy. Lão Trương, tỉnh dậy. Lão Trương mơ mơ màng màng. Ê, Tiểu Phàm, ngươi đã tỉnh rồi sao? Dường như nghĩ đến điều đó gì đó, Lâm Phàm quay người. Ê, cảm giác thế nào? À, thời điểm ta châm cứu cho ngươi là rất cẩn thận đó. Nhưng mà kỹ thuật châm cứu của ta đã tiến bộ đó, là phát huy rất mạnh đó. Không tệ, tôi cảm giác toàn thân tôi tràn ngập lực lượng đó. Lâm Phàm tin tưởng năng lực của Lão Trương. Người khác không tin, nhưng hắn sẽ luôn luôn tin. Lâm Phàm nhìn Lão Trương, sau đó xoa đầu con gà. Mày thật ngoan, hôm nay tao và Lão Trương ăn ít đi một quả trứng để cho mày một quả đó. Con gà trống nhìn đối phương, thầm nghĩ, còn mẹ nó lại bắt ta ăn thịt con mình sao? Nhân loại đáng sợ. Nó là một con gà trống, bắt nó đẻ trứng, bây giờ là nó đang cố gắng dùng phép thuật mà tạo ra. Bây giờ lại bắt nó ăn trứng, thì khác gì đúng là cha ăn thịt con, có còn xin miếng. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần của nó. Nó tổn thương vô cùng. Tại khu vực nghiên cứu khoa học, Tô Tề Thân là một thiên tài của bộ phận nghiên cứu khoa học. Đối với sự nghiệp nghiên cứu, có thể nói là tập trung tuyệt đối. Ngay cả Lão Trần cũng tràn đầy hy vọng vào tương lai của hắn. Mảnh vỡ không có đơn giản như vậy. Qua sự nghiên cứu miệt mài, hắn phát hiện mảnh vỡ lấy được từ trong thể nội của Trương Lang Ma ẩn chứa bí mật kinh người. Các thiết bị xung quanh vận chuyển, hàng loạt đạo tia laser chiếu qua mảnh vỡ, đồng thời xuất hiện một trình giải mã mà Tô Tề chưa bao giờ thấy. Dường như là công nghệ cao nhưng cũng tràn ngập trí tuệ cổ xưa. Đột nhiên, Tô Tề nhìn thấy hình ảnh giả lập lập lòe, sắc mặt đại biến, vội vàng đi thông báo cho Lão Trần. Nhận được tin của Tô Tề, Lão Trần cũng vội vàng đi đến. Này, Tô Tề, thế nào? Tô Tề nói, giáo sư, người nhìn xem, tôi vừa mới dùng tốc độ siêu âm xoay tròn nghiệm chứng tình huống của mảnh vỡ, sau đó xuất hiện những đồ án này, người nhìn xem, đây giống như là một bức địa đồ. Nghe sinh viên nói, Lão Trần nhìn cẩn thận lại, chỉ thấy ở trong đồ án lập lòe những đường cong. Người xem nó giống cái gì? Không lẽ là giang hà? Tô Tề rất thông minh nói ra. Không sai, ngươi nhìn những đường cong này giống như là không có quy luật. Nếu như ngươi nhìn kỹ có thể nhìn ra giống như là thế núi địa lý. Lão Trần trầm giọng, không ngờ tới sinh viên của mình lại thông minh như vậy, lại phát hiện động trời. Giáo sư, nếu như đem địa thế sơn hà này ghép lại với địa đồ, vậy giang hà này rất chính là hoàng hà. Nhưng xem đồ án này là thiếu rất nhiều, không đầy đủ. Giáo sư, tôi đã từng đọc ở trong một bản sách cổ, có một chút nội dung liên quan. Liên tưởng tới những vấn đề này, chính là quốc gia của chúng ta có 14 long mạch, là có 9 đầu địa long, 5 đầu thủy long. Và đây chính là một đầu thủy long đó. Chính là như vậy. Vậy là còn có rất nhiều mảnh vỡ này. Nếu như có thể tập trung toàn bộ lại, chúng ta có thể giải được bí mật. Tỉ như... Nói đến đây, Tô Tề và Lão Trần liếc nhìn nhau, đều biết sắp tới mình định nói là gì. Truyền thuyết thần tiên cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết. Thế nhưng khi truyền thuyết dường như tồn tại, đối với bất kỳ ai mà nói đều có lực hấp dẫn rất lớn. Cẩn thận mà xem, không chừng có thể phát hiện ra bí mật động trời. Lão Trần vỗ vỗ vai Tô Tề. Tiếp tục cố gắng đi. Ta nghĩ rất nhanh thôi, chúng ta có thể phát hiện ra bí mật. Dạ vâng, giáo sư. Hiện tại Tô Tề còn trẻ, hắn cảm giác những chuyện này dường như mở ra một cánh cửa của một thế giới mới. Nếu như thật sự làm được như vậy, thì hắn và giáo sư sẽ là người được khắc ghi vĩnh viễn vào trong lịch sử của nhân loại. Ở trên phố, Lâm Phàm khoác bả vai của Lão Trương, hai người vừa cười vừa nói đi dạo, trên tay ôm con gà trống. Con gà trống mơ mơ hồ hồ ngửi được mùi vị của đồng loại. Thế nhưng sau khi thành phố Duyên Hải trải qua những chuyện kia, tà vật đồng loại của nó bị tổn thương nghiêm trọng. Nguyên khí đại thương, đại đa số đều là bị chém giết. Hiện tại những con nào còn sống đều ẩn giấu, không dám lộ diện. Này, Tiểu Bảo, bảo chúng ta ở chỗ này chờ hắn đó. Ê, lâu rồi, không có gặp Tiểu Bảo, không biết nó học hành ra sao đó. Nếu như nó học tập không tốt mà nói, vậy ta sẽ dạy nó châm cứu, sau đó nó có thể đi cứu người, giúp người. Vậy là chẳng phải tốt sao? Bọn họ nói chuyện rất nghiêm túc, bộ dáng của Lão Trương cũng không giống như đang nói đùa. Nếu như Tiểu Bảo thật sự đi theo Lão Trương học châm cứu, suy nghĩ kỹ thì có lẽ là một sự kiện cực kỳ khủng bố. Đầu tiên là tự mình cảm nhận thuật châm cứu của Lão Trương bằng vào tình huống của Tiểu Bảo, chưa chắc nó đã tiếp thu được. Rất có thể sẽ bị Lão Trương làm cho tàn phế. Ngay khi bọn họ còn đang nói chuyện thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Này, là thật là tình cờ, không nghĩ đến các ngươi lại gặp nhau ở đây. Em gái của ma thần đứng trước mặt của Lâm Phàm tự nhiên lại sinh ra lắp bắp. Hôm nay em gái ăn mặc rất đáng yêu, bím tóc bôi đuôi ngựa nhảy nhót theo mỗi nhịp bước chân. Mọi người xung quanh đều chú ý là vì quá xinh đẹp, quá hấp dẫn. Cho dù là người đàn ông đang đi bên cạnh bạn gái cũng không nhịn được mà nhìn vài lần. Ai mà chả yêu thích cái đẹp. Nếu như đối đãi với nữ thần như những người bình thường thì chẳng phải là thiệt thòi quá hay sao? Có lẽ chỉ có duy nhất Lâm Phàm và Lão Trương là có thể cư xử khác biệt. Em gái ma thần cũng không nghe lời đề nghị của tỷ tỷ, mặc dù đó là biện pháp tốt nhất, nhưng nàng nhất định không làm được. Suy nghĩ của nàng rất đơn giản, là trước hết giữ quan hệ thật tốt với Lâm Phàm. Ví dụ như là một bạn người bạn tốt, chỉ có thể trở thành bạn tốt mới có thể tiếp xúc nhiều hơn. Chúng ta thường xuyên đi qua chỗ này mà. Lâm Phàm nói. Ê, đúng vậy, chúng ta thường xuyên đi qua đây mà, rất là tình cờ đó. Mặc dù em gái ma thần không phải là nhân loại, nhưng dung nhan xinh đẹp của nàng đủ để làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chống cự được. Duy nhất chỉ có hai người trước mắt, từ khi quen biết nhau đến bây giờ cũng chưa từng tỏ ra khác thường. Cho dù là nàng không nói, nhưng nàng vẫn luôn suy nghĩ, thật sự là nàng không đủ mị lực hay sao? Lâm Phàm nói. Này, chờ một chút, Tiểu Bảo đến. Chúng ta ở đây đợi hắn. Cô có bận gì không? Em gái ma thần nói. Tiểu Bảo, hôm qua ta nghe các người nói hình như là một người rất thân. Em gái ma thần dứt lời, lộ ra một nụ cười rất sáng lạn. Lâm Phàm gật gật đầu. Không sai, chính là bạn rất tốt của chúng ta đó. Ta nghe nói các người nói qua, chờ Tiểu Bảo đến, các người sẽ mang ta cùng đi chơi phải không? Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau, ánh mắt nghi ngờ, nhỏ giọng. Này, hôm qua chúng ta nói vậy sao? Ê, hình như không có. À mà, hình như cũng có. Em gái ma thần phát hiện, đàn ông thật sự là tuyệt tình. Rõ ràng hôm qua không có nói như vậy mà. Vậy mà bây giờ xem ra bộ dáng của bọn họ hình như còn quên luôn. Ngay khi nàng đang cảm thấy giận dữ thì Lâm Phàm lại nói. Chờ một chút, Tiểu Bảo tới. Cô đi theo chúng tôi, Tiểu Bảo cũng không thích gặp mặt bạn mới đâu. Trong tình huống bình thường, em gái sẽ trực tiếp vung tay, làm cho bộ dáng thật đáng thương. Ta sẽ không thèm chơi với các người nữa. Cho rằng là ma thần chúng ta phải xoắn suýt nhân loại hay sao chứ? Rất nhanh, những chiếc xe con ập tới. Tiểu Bảo luôn luôn xuất hiện bá đạo như vậy, chỗ nào cũng lộ ra vẻ tiền tài ngập răng, ngập miệng. Những người khác nhìn thấy thì đều thầm chửi cha mắng mẹ. Này, có cần phải tỏ ra giàu có như vậy hay không? Tiểu Bảo trải cái đầu bóng mượt, lập lòe ánh sáng, đi giày ra hàng hiệu, vui vẻ chạy đến bên cạnh Lâm Phàm. Này, đã lâu không gặp, học ở trường thật là buồn chán đó. Nàng là ai? Tiểu Bảo nhìn thấy em gái ma thần, trong mắt lập lòe cảnh giác. Bộ dáng cô gái rất xinh đẹp, nhưng Tiểu Bảo còn nhỏ, chắc chắn là sẽ không bị thu hút. Là một người bạn mới. Trước kia nàng luôn luôn mời chúng ta ăn cơm, cho nên lần này chúng ta đi chơi cũng mang theo nàng. Tiểu Bảo nhìn em gái ma thần, phảng phất như là nhìn yêu ma quỷ quái. Mẹ nó đã từng nói, các tỷ tỷ xinh đẹp đều rất nguy hiểm, phải thật sự chú ý. Tiểu Bảo vẫn nhớ. Tiểu tỷ tỷ, có thể ra đây một chút được không? Ta muốn nói chuyện với ngươi. Tiểu Bảo giả bộ như là một đứa bé ngoan ngoãn. Em gái ma thần phát hiện đứa bé này dường như cũng rất thâm sâu. Lâm Phàm và Lão Trương thì cũng thấy rất bình thường. Tiểu đệ đệ, ngươi có chuyện gì? Em gái ma thần mỉm cười. Người bình thường nghe thấy âm thanh tuyệt vời này của nàng khẳng định là sẽ tê tái, quên hết mọi thứ. Thế nhưng Tiểu Bảo khoanh tay nhìn đối phương. Bạn của ta rất dễ tin người khác, nhưng tiền Tiểu Bảo của ta đâu có dễ lừa dối. Ta cho đến bây giờ cũng không thích khoe khoang thân phận của mình, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta chính là tiền Tiểu Bảo, con trai nhà giàu nhất đó. Ra giá đi, bao nhiêu tiền để ngươi rời khỏi bằng hữu của ta? Tiền Tiểu Bảo bây giờ sợ nhất là người ta cướp mất Lâm Phàm và Lão Trương. Giống như lúc trước, người dẫn chương trình kia nó đã sớm điều tra qua, cũng không tính là người xấu, cho nên nó cứ để mặc kệ cho Lâm Phàm thư từ qua lại. Bất quá cô gái trước mắt này dáng dấp rất xinh đẹp. Tuy nói Lâm Phàm ở trong lòng của Tiền Tiểu Bảo là người hoàn mỹ, nhưng ở trong mắt phụ nữ thì cũng chẳng có ưu điểm gì. Không có ưu điểm gì mà tại sao lại có một cô gái xinh đẹp như vậy bám theo? Cho nên theo suy đoán của Tiền Tiểu Bảo, đây chắc chắn là có vấn đề, nhất định là phải có bí mật gì giấu giếm. Em gái ma thần nhìn Tiểu Bảo, không nghĩ tới đứa bé loài người khả ái như vậy mà lại có thể có trí thông minh như thế. Này, ngươi nhìn ta làm gì? Nói đi, ta sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của ngươi. Nếu như để cho người khác biết nhân loại có một đứa bé trực tiếp ra điều kiện với ma thần, tuyệt đối sẽ bị dọa sợ. Cậu bé, cậu biết ta là ai không? Em gái ma thần nheo mắt hỏi. Ta không cần biết, ta không có hứng thú biết. Đừng nhìn Tiểu Bảo còn nhỏ, nhưng nói chuyện rất bá đạo, luôn luôn thể hiện ra phong phạm của người nhà giàu. Em gái ma thần mỉm cười. Cậu bé, có những chuyện không như ngươi nghĩ, ta với họ chỉ là bạn. Về phần tiền mà cậu nói với ta không có tác dụng đâu, giữ lại mà mua kẹo. Em gái ma thần không nghĩ đến cậu bé này lại nói tiền với nàng là rất thú vị. Tiền Tiểu Bảo trong lòng bực bội. Nó mặc dù thấy em gái này rất xinh đẹp, nhưng tuyệt đối với nó chẳng có tác dụng gì. Còn đối với bọn vệ sĩ của Tiểu Bảo thì đang nhút nước bọt ừng ực. Đây là lần đầu tiên bọn chúng cảm giác bảo vệ cho thiếu gia, tiếp xúc với người xinh đẹp như vậy là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Một cỗ xe tải chậm rãi lái vào trong khu trò chơi. Chu Hổ và Trương Nhị Đàn đã bắt đầu đưa công ty dọn cống thoát nước vào quỹ đạo. Trong thời gian sắp tới, bọn họ nhận rất nhiều đơn hàng, coi như là miễn cưỡng phát triển kinh tế tài chính cho công ty. Điều quan trọng là con tinh tinh này rất tham ăn, một ngày ăn 3 bữa cơm còn chưa đủ. Thời điểm không có tiền thì chỉ có thể nhịn đói. Mà bọn họ lại phát hiện con tinh tinh này rất quan tâm tới bộ tóc xanh của mình. Sáng sớm đều chải tóc, tối cũng chải tóc, rồi sau đó nhuộm nhuộm gội gội, cũng là tiêu mất một khoản không nhỏ. Quản lý khu trò chơi này khi nhìn thấy bọn Chu Hổ, khuôn mặt nghi ngờ. Các người nói là các người là dân chuyên nghiệp sao? Bọn họ là một tập đoàn trò chơi lớn, là công ty lớn, xung quanh cần phải sạch sẽ, quanh năm khách du lịch rất nhiều, rác rưởi ném khắp nơi. Ném xuống cả mương nước, cống nước bị tắc lại. Mùi hôi thối phát ra, tạo thành ảnh hưởng tới công viên trò chơi của bọn họ. Cho nên mới phải gọi người dọn dẹp. Chú Hổ móc ra một bao thuốc lá đắt đỏ, bình thường cũng không nỡ hút. Gặp khách hàng thì lấy ra mời mà thôi. Ông chủ, yên tâm, đừng nhìn chúng ta sơ sài như vậy, nhưng chúng ta rất chuyên nghiệp đó. Nói xong còn châm thuốc. Đừng nghĩ hắn là đại ca xã hội đen. Bây giờ làm việc tử tế, kiếm cơm rất vất vả. Nếu như cần hèn mọn thì bọn họ cũng nên hèn mọn một chút. Ê, ta không phải là ông chủ, ta chỉ là người quản lý thôi. Nhân viên quản lý tự giễu, sau đó biểu lộ trên mặt cực kỳ đắc ý, hút thuốc. Bất quá giá của các người cũng hơi cao đó. Chỉ một chút cái cống của công viên trò chơi này mà đòi những 25.000 là cao hơn hẳn những công ty khác. Chu Hổ vừa định giải thích thì ở một bên Vương Nhị Đản nói: Ông chủ, ngài giới thiệu cho chúng ta công việc này, chúng ta còn muốn cảm ơn ngài. Ngài nói có đúng không? Sẽ có một phần. Quản lý khu trò chơi trong mắt sáng lên, liền vỗ vai Đản tổng. Được được, việc này các người cứ nhận đi. Bất quá ta nói trước, làm không sạch sẽ thì không có được tiền đâu. Đàm tổng nói: Yên tâm, chúng ta rất chuyên nghiệp. Ông chủ, vậy thì thống nhất trong lúc viết hóa đơn cứ xử lý nhà. Được, quyết định như vậy đi. Chu tổng, 25.000 này là phải trích 5.000 cho người ta. Chu Hổ nói: Hay, nhưng mà tại sao lại phải cho hắn chứ? Đây là tiền vất vả chúng ta mới kiếm được. Chu tổng, bây giờ làm ăn thì đều là như vậy mà. Thôi, 20.000 là được rồi. Chứ nếu như không nhận được mối này thì đừng nói là 5.000 cũng chẳng có đâu. Chu Hổ nghĩ nghĩ, nói như vậy cũng rất có lý. Lập tức đem xe tải đánh đến một chỗ vắng. Sau đó gọi con Tinh Tinh xuống xe, mặc quần áo bảo hộ lao động, tập trung vào dọn dẹp cống ngầm. Ở cửa ra vào công viên trò chơi, Tiểu Bảo đi đến bên quầy vé. Bởi vì nó quá thấp cho nên bảo vệ phải đặt một cái ghế để cho thiếu gia đứng lên. Đây là cái ghế chuyên dụng mà bọn họ mang theo. Thân là thiếu gia con nhà giàu, làm sao lại ở vị trí thấp hơn người khác. Hôm nay ta bao hết, bao nhiêu tiền? Ngữ khí rất bình tĩnh, rất bá đạo. Người bán vé thấy Tiểu Bảo là trẻ con không để ý, nhưng khi nhìn thấy những vệ sĩ đứng đằng sau, người bán vé cảm giác đứa trẻ này tuyệt đối không tầm thường. Cậu bé, cho dù tôi bán hết vé ở đây cho cậu, cậu cũng không bao được hết đâu. Bởi vì ở phía trước đã có 10 vị khách tiến vào. Tiểu Bảo nhảy xuống ghế phất tay để bảo vệ trả tiền. Sau đó bảo vệ đem mời hết tất cả du khách ra. Rất nhanh một đám du khách bất mãn đi ra. Bọn họ đang chơi vui thì bị những bảo vệ mặc đồ đen này mời ra ngoài. Vốn bọn họ muốn tranh cãi một trận, nhưng nhìn bộ dáng hầm hố như vậy, bọn họ cũng có chút sợ sệt. Được rồi, tất cả tiền vé của các người ta sẽ mua lại hết, đừng có lo. Đối với du khách phàn nàn, Tiểu Bảo chỉ nói một câu như vậy, thật là vui vẻ. Sau đó, một vị nam tử trung niên đi đến. Ê cậu bé, mới tí tuổi đầu mà đã nói như vậy không tốt. Cậu phải hiểu, tiền không phải là quyết định tất cả đó. Mấy du khách cũng gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của lão kia. Tiểu Bảo mặt không đổi sắc. Không sao, 50.000 một người. Tiểu Bảo ngoắc ngoắc ngón tay, vệ sĩ lập tức cầm theo một cái ca táp đi tới, mở ra. Là tiền bạc lóa mắt. Sau đó, mấy người kia lập tức nhận tiền rồi rời đi, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Còn về cái câu nói, cái gì mà tiền không phải là vạn năng, nó cũng chỉ là cứt hết. Người trưởng thành đều thích học giáo dục công dân như vậy. Tiểu Bảo bĩu môi khoanh tay, nhìn bọn họ rời đi. Ta biết tiền không phải là vạn năng, nhưng mà ở thời điểm này thì nó là vạn năng. Lâm Phàm và Lão Trương đứng đó cũng chẳng quan tâm những cái này. Em gái ma thần cũng chẳng có hứng thú với tiền, cho nên bộ dáng cũng như vậy. Vệ sĩ nhìn không quen, liền thầm nghĩ. Ai, đúng là những tên tâm thần. Người bán vé khiếp sợ, trợn mắt há mồm. Nàng thậm chí bây giờ còn muốn đi liếm chân cho thằng bé này vậy. Sau đó Tiểu Bảo kéo tay bọn Lâm Phàm chạy đến khu công viên trò chơi. Tiểu Bảo ở trong khu công viên trò chơi, trèo lên vòng quay ngựa gỗ, nghiêng đầu lại nhìn về bên khác. Ừ, chơi trò chơi ngựa gỗ sao? Không chơi, hay thật chán, chỉ có trẻ con mới chơi, ta lên ngồi thử con ngựa thôi. Ờ, cũng hay, chúng ta đi chơi một chút. Tiểu Bảo cuối cùng không tình nguyện bị Lâm Phàm đặt lên trên một con thỏ bằng gỗ. Sau đó Lâm Phàm ngồi đằng sau, Lão Trương ôm con gà trống ngồi trên một con sư tử bằng gỗ. Xông lên! Lâm Phàm hô to. Xông lên! Tiến lên! Thật là vui vẻ! Con gà trống khuôn mặt cũng thật đau khổ. Tiểu Bảo bây giờ cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Được rồi, ngựa con, chạy đi! Bọn vệ sĩ đứng ở bên ngoài cảm thán. Bây giờ chỉ cần thiếu gia vui vẻ là được. Người duy nhất còn lúng túng ở đây chính là em gái ma thần. Nàng mơ mơ hồ hồ đứng đó, trong lúc nhất thời nàng không biết phải làm sao. Đến cả chính nàng cũng không biết phải làm gì, cứ như vậy mà ngây ngốc nhìn xem. Vòng quay ngựa gỗ cứ phập phà phập phồng. Tiểu Bảo vui cười ha hả. Này, trước kia ta xem người ta chơi, ta rất thích, chỉ là ta chưa bao giờ ngồi. Ê, nếu thích, vậy thì tại sao không ngồi? Bởi vì không có Phàm ca đó. Tiểu Bảo rất vui vẻ. Lâm Phàm xoa đầu nó. Về sau muốn ngồi ngựa gỗ, vậy cứ đến gọi ta, ta sẽ đưa ngươi đi. Được, Phàm ca. Tiểu Bảo rất vui vẻ. Bây giờ bọn vệ sĩ mới thấy, thiếu gia nhà mình mới thật sự giống như một đứa trẻ, là vui tươi, không suy nghĩ, chẳng lo âu, không tính toán. Bọn họ chơi rất nhiều trò chơi, là trò đâm xe điện, là trò bánh xe mặt trời. Nụ cười của Tiểu Bảo vẫn luôn giãn, không hề tắt. Ở trong đường cống ngầm, lúc này chỉ đơn giản là làm việc. Ê, Tiểu Mỹ, Tiểu Lục, chúng ta phải cố gắng. Có tiền ngày mai sẽ mua cho đùi gà cho thêm cho ngươi. Chu Tổng và Đàn Tổng đang hết sức cố gắng. Đối với bọn họ, làm việc kiếm tiền là động lực. Còn con Tinh Tinh thì vuốt vuốt mái tóc xanh ở trên đầu, cảm giác có chút hơi khô ráp, nó muốn đi đổi một mái tóc khác. Ở trong đường cống ngầm mùi rất thối, khó ngửi, kiếm tiền thật vất vả. Cho dù là khó ngửi thì cũng phải chịu. Đây là mùi thối, nhưng cũng chính là mùi tiền. Đột nhiên con Tinh Tinh đứng sững lại, nó cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện ở trong khu trò chơi. Đây là khí tức không phải của tà vật, mà là còn một thứ đáng sợ hơn cả tà vật. Này, tại sao lại dừng lại như vậy? Chu Hổ vỗ vỗ cái mông của con Tinh Tinh. Không phải là hắn không với đến đầu con Tinh Tinh, mà là cái mông của con Tinh Tinh rất rắn chắc, vỗ lên cũng rất vui vẻ. Ngay cả tà vật còn chiếm tiện nghi, còn mẹ nó chứ Chu Hổ, ngươi thật là biến thái. Vương Nhị Đàn muốn bước lên trước con Tinh Tinh thì bị một bàn tay của con Tinh Tinh kéo về sau lưng. Vừa rồi ở trong cống thoát nước, nó cảm giác được mùi của tà vật đang ẩn giấu. Tà vật ở đây hơn nữa còn ẩn giấu rất sâu. Con Tinh Tinh tỏa ra một luồng khí tức coi như chào hỏi đối phương. Ý là ngươi đừng có chọc vào ta. Ta không chọc vào ngươi đó, thì tất cả đều là huynh đệ, đừng có đụng hàng vào nhau. Nhưng con Tinh Tinh cảm giác loại khí tức kia không ổn. Khí tức này khủng bố hơn cả tà vật. Tình huống này, con Tinh Tinh không hề nghĩ tới là ai. Người có thể ẩn giấu cả sự truy xét của nhân loại. Giấu giếm cả máy đo của ủy ban đặc biệt. Thì chắc chắn không tầm thường. Con Tinh Tinh dừng bước, nhìn chằm chằm tà vật đang nằm ở trong cống thoát nước. Nó bắt đầu nói chuyện với tà vật. Ý nó muốn nói nó... Và hai nhân loại này đến đây không có địch ý. Người cứ an tâm ở đây. Chúng ta dọn cống. Nước sông không phạm nước giếng. Mọi người chung sống hòa bình. Tà vật ở trong cống đang nằm bên kia. Giống như là một con lươn. Toàn thân đen xì xì. Có lẽ vì ẩn nấp ở đây quá lâu. Đã hòa lẫn cùng với rác rưởi ở đây làm một thể. Nó thật sự rất khó chịu. Mấy lần tà vật bạo động nó không xuất hiện. Không phải là nó không muốn xuất hiện. mà những tà vật kia là xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, là lúc nó đang ngủ. Ai, nó rất buồn ngủ, nó không muốn dậy. Đây là nó muốn tận hưởng giấc ngủ, một giấc ngủ không ai có thể phá được. Nó cũng muốn ẩn giấu trong cuộc sống của con người, nhưng đáng tiếc chỉ có hai loại có thể hòa với cuộc sống của con người. Một là làm đồ ăn, một loại khác là làm công cụ. Nó không có hữu hảo gì đối với nhân loại, cho nên nó chỉ có thể trốn đến nơi âm u này. Này, Tiểu Lục, chúng ta dọn cống thoát nước, người đang nói cái gì vậy? Con Tinh Tinh không để ý đến đàn tổng, nó muốn bảo vệ hai vị tổng tài này. Đồng thời nó cũng rất thích cuộc sống bây giờ, mặc dù đôi lúc bẩn thỉu, nhưng nó cũng rất vui vẻ. Nhân loại! Con Lươn trầm giọng nói, nó vô cùng căm ghét nhân loại. Nếu như chỉ có con Tinh Tinh ở đây, nó sẽ hào hào nói chuyện. Nhưng bây giờ con Tinh Tinh lại đi cùng với nhân loại, mà xem quan hệ lại không tệ, chỉ có thể chứng minh con Tinh Tinh này là đi theo nhân loại. Ngươi là phản đồ! Con Lươn rít lên, tiếng rít của nó làm cho Chu Hổ và Vương Nhị Đản kinh hãi. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy một màn kinh khủng, là một con lươn đang biến to lên, vô cùng ghê rợn. Chương 229. Bùng nổ. Chu Hổ và Vương Nhị Đản công việc chính là đi dọn cống thoát nước. Chí hướng của bọn họ là dựa vào đôi bàn tay của mình để mà gây lên tiếng tăm lừng lẫy, là những người chuyên dọn dẹp chuyên nghiệp ở dưới cống thoát nước số 1 của thành phố Duyên Hải. Tà vật! Bây giờ nhìn thấy con lươn, toàn bộ ý chí của bọn họ đều đã tan biến. Cái gì mà trở thành người vô địch dọn cống thoát nước, cái gì mà phục vụ nhân loại, bỏ thôi, gạt đi. Này Tiểu Lục, chạy mau! Bọn họ biết Tiểu Lục là tà vật, thế nhưng bọn họ sống chung với nhau một thời gian, biết Tiểu Lục cũng không hại mình, lại còn rất thân quen. Chỉ là những tà vật khác thì chưa chắc, nhất là con lươn này bộ dáng vô cùng xấu xí. Mặc kệ là nhân loại hay tà vật đều có phân chia đẹp xấu. Xinh đẹp thì làm cho người ta dễ thương, thân cận, giống như là Trương Lăng Ma. Dáng dấp khó nhìn nhưng cũng may là khuôn mặt ngây ngây ngốc ngốc, cho nên làm cho người ta yên tâm. Nhưng con lươn này thì thật sự là không thể nào thân nổi, là quá xấu xí, quá buồn nôn. Con Tinh Tinh nhắc nhở tà vật là ở bên ngoài còn có một loại tồn tại cực kỳ kinh khủng, người tốt nhất là ngoan ngoãn ở đây. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ta cũng không muốn làm tổn thương đến ngươi, suy nghĩ cho thật kỹ. Nhưng con lươn thì lại ngu ngốc, nó không nghĩ đến, nó chỉ suy nghĩ mấy lần tà vật làm loạn. Nó còn sống sót tuyệt đối không phải là vì nó đi ngủ, mà là vì nó nghĩ. Nó muốn tọa sơn quan hổ đấu, tùy theo hoàn cảnh mà tính toán. Nếu như ngày đó nhân loại bùng phát, tiêu diệt hết toàn bộ tà vật mà nó xông lên thì nó chết, cho nên nó ngoan ngoãn nằm ở đây. Nhưng nếu như ngày đó đám tà vật tấn công chiếm được thành phố Diên Hải, nó sẽ trồi lên mà tận hưởng. Thế nhưng toàn bộ đồng bào tà vật của nó đã thất bại, tử thương thảm trọng, cho nên nó nằm yên ở đây và nó thấy nó thật thông minh. Cho nên nó không tin những lời con Tinh Tinh kia nói, bởi vì con Tinh Tinh kia là đi cùng với hai tên nhân loại. Con lươn hình thể bắt đầu bành trướng, cống thoát nước vang lên những tiếng đùng đùng, mặt đất không chịu nổi sự đè ép. Con Tinh Tinh chỉ có thể dùng từ ngu xuẩn để nói với con lươn này, quả nhiên thật là ngu xuẩn. Chu Hổ và Vương Nhị Đản trợn mắt, một lần nữa gào lên. Này, này, nó mọc thêm mấy cái thân nữa. Con Tinh Tinh lập tức xách cổ của hai người. Bây giờ đang bị sợ đến choáng váng, liền muốn quay đầu, chạy ra ngoài. Con Tinh Tinh vuốt vuốt mái tóc, một quyền đấm tới. Thế nhưng bây giờ khí tức khủng bố ở bên ngoài kia đang vô cùng đe dọa. Khí tức đó còn khủng bố hơn cả nó, hơn cả con lươn, thậm chí rất nhiều lần. Nó không muốn, nếu như bây giờ động thủ, năng lượng bùng phát khẳng định là cường giả của ủy ban đặc biệt sẽ tìm đến. Ở bên ngoài, Lâm Phàm cùng với Tiểu Bảo chơi rất vui vẻ. Ma thần muội muội nghĩ muốn kết bằng hữu với bọn họ, đợi thời cơ sẽ ra tay. Bất giác nàng cảm giác được khí tức của tà vật. Đối với nàng mà nói, tà vật cũng chỉ là một loại tồn tại nhỏ bé. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, con lươn sau biết bao nhiêu ngày tháng cũng trồi lên thấy ánh mặt trời. Ánh mặt trời làm cho nó không thoải mái, nhưng thân thể to lớn làm cho nó rất oai phong. Một cỗ lực lượng cường đại trong thể nội của nó bạo phát, nó gầm lên một tiếng. Đúng lúc này nó nhìn thấy ở trước mắt có mấy nhân loại đang đứng đó. Nó bắt đầu vũ động thân thể. Con lươn chồm lên, bộ dáng phải cao đến 7-8 mét. Các nhân viên ở khu trò chơi nhìn thấy con lươn thì sắc mặt tái nhợt. Này, có tà vật, có tà vật. Bọn họ đều là người bình thường, cho nên khi nhìn thấy điều này thì vô cùng kinh hãi. Chỉ có điều Lâm Phàm lại bước lên. Ây à, một sinh vật kỳ quái. Lão Trường cũng gãi gãi cằm. Ê, đây rốt cuộc là sinh vật gì vậy? Tiểu Bảo sợ hãi nép đằng sau lưng của Lâm Phàm. Em gái ma thần thì cau mày suy nghĩ. Nàng nghĩ nếu như có thể trợ giúp đối phương thì mình sẽ coi như là tiến gần thêm một bước với nhân loại. Bọn vệ sĩ vẻ mặt nghiêm túc, cầm súng liên tục bắn vào tà vật. Thế nhưng thời điểm viên đạn bắn lên người con lươn đều bị văng ngược trở lại. Con lươn này thực lực không tệ, bộ dáng này ít nhất cũng phải là tà vật cấp 6, thành viên bình thường của ủy ban đặc biệt, căn bản không phải là đối thủ. Bọn bảo vệ theo thói quen liền muốn ôm lấy thiếu gia của mình chạy trước, nhưng sau đó nghĩ đến ở đây còn có Lâm Phàm, Lão Trương và cô em xinh đẹp kia, có lẽ không cần phải chạy. Giống như lần ở ngoại ô, bọn họ bị dọa cho sợ. Thế nhưng đâu có làm sao đâu, tất cả đều là Lâm Phàm đưa vai gánh vác. Thực lực mạnh như vậy thì còn sợ cái quái gì? Lão Trương trong bụng bỗng nhiên kêu lên ủng ục là đói. Này, ông đói sao? Ê, Tiểu Phàm, đúng là ta có chút đói đó. Vậy nhưng mà nó xấu lắm. Lâm Phàm chỉ vào con lươn đen xì xì, trên đó còn dính đầy bùn đất. Vừa nhìn đã biết là không ăn được. Cho dù đói thì cũng chẳng ăn được đâu. Nếu như là động vật đáng yêu xuất hiện trước mặt thì nhất định mình sẽ không để cho Lão Trương đói bụng. Ê, đúng rồi, nó thật sự là xấu, lại còn bẩn à. Con gà trống nghe hai người này nói chuyện, trong lòng của nó thấp thỏm không yên. Trước đây chỉ thấy tà vật thích ăn thịt người, chứ đâu có thấy người ăn thịt tà vật. Lâm Phàm và Lão Trương nói chuyện với nhau, âm thanh chuyển đến trong tai của con lươn. Đối với con lươn mà nói, đây là một sự sỉ nhục. Nó giận, điên người, thân thể bóng loáng của nó quấn những xúc tu đập tới. Nhưng đúng lúc đó một âm thanh vang lên. Để ta đến giúp các ngươi. Em gái ma thần cảm giác thời cơ đã tới để kéo ngắn lại khoảng cách giữa bọn họ, để nàng có thể lấy được máu của mình. Chỉ là đáng tiếc nàng không nghĩ tới. Nàng từ đằng sau xông lên, dừng ở trước mặt Lâm Phàm, ánh mắt nhìn về tà vật. Ngay khi con lươn phát động công kích, vừa nhìn thấy em gái ma thần, cảm nhận được khí tức ở trên người của đối phương tỏa ra, thì đột ngột dừng sững lại, dường như là gặp phải thứ gì kinh hãi lắm. Nó rất sợ khí tức này, thậm chí nó cảm nhận được một loại đè ép tuyệt đối. Trong mắt của em gái ma thần lóe lên tia nhàn nhạt, con lươn như bị ảnh hưởng. Sau đó nó giơ xúc tu, một đòn trực tiếp đập xuyên qua đầu mình, tốc độ cực kỳ nhanh, căn bản là không hề do dự. Em gái ma thần mỉm cười, nàng xuất thủ giải quyết tà vật là rất oai phong. Bọn vệ sĩ khiếp sợ. Thời điểm nhìn thấy mỹ nữ ra mặt, bọn họ không đành lòng, sợ rằng mỹ nữ này sẽ chết trong tay của tà vật. Chỉ là đối với bọn họ bây giờ mà nói, sự tình này dường như không thể chấp nhận nổi. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy làm sao lại chết? Chỉ có điều sự thật là tà vật tự nhiên lại tự làm tổn thương mình. Một thủ đoạn cực kỳ bá đạo. Không lẽ là tà vật cũng yêu cái đẹp hay sao? Ê, Tiểu Phạm, nó làm gì vậy? Lão Trương nhìn tà vật đùng đùng ngã xuống thì kinh ngạc. Ta nghĩ là nó bị điên đó. Mới làm ra như vậy chứ, lão Trương. Ây à, ta nghĩ ông nên cho nó xem cho nó một chút. Nhưng mà nó thối lắm, ta rất sợ. Lão Trường nói, Lâm Phàm phẩy tay. Vậy thôi kệ nó vậy. Kệ nó vậy. Sau đó, Lâm Phàm nhìn về em gái ma thần. Cô thật dũng cảm, cảm ơn cô đã giúp chúng ta. Hay, chúng ta là bạn mà. Thấy các người gặp nguy hiểm, thân là bạn, ta nhất định phải giúp. Lâm Phàm rất lợi hại. Cho dù là ngươi không giúp, chúng ta cũng không sao. Tiểu Bảo dường như là có địch ý với em gái ma thần. Lâm Phàm xoa xoa đầu nó. Tiểu Bảo nói đúng. Tất nhiên. Em gái ma thần cảm giác mấy tên nhân loại này dường như điên vậy. Theo lý thuyết mà nói, vấn đề vừa rồi phải là thằng bé này nói mới đúng chứ. Con lươn tự sát, chết rất thảm, chết rất không cam lòng. Cuộc đời của nó đáng nhẽ phải tỏa sáng, bây giờ lại đau đớn như vậy. Thế nhưng nó quyết định tự sát là đúng. Tại vì nếu như nó không tự sát thì linh hồn của nó thậm chí còn bị ma thần kia hành hạ, còn khổ hơn là tự sát. Lúc này ở bên cạnh xe tải, còn Tình Tình trốn ở trong xe, không dám mạo hiểm. Cỗ khí tức khủng bố kia đang lan tỏa, làm cho nó thở phào. Nó đang thích cuộc sống này. Nó muốn sống cuộc sống yên ổn thôi. Chu Hổ và Vương Nhị Đàn ngó ngang ngó dọc, có lầm hay không? Tà vật tại sao lại xuất hiện như vậy chứ? Hay ta đang dọn cống kiếm tiền mà. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy người quản lý. Ông chủ, ngài xem việc này phải làm sao đây? Vương Nhị Đàn vội hỏi. Liên quan đến tiền cơm tiền gạo là phải cẩn thận. Quản lý nói, công nước đã hỏng rồi, khẳng định là phải tìm người xây lại. Các người thong thả một chút, một thời gian nữa công nước bẩn ta lại gọi các người vậy. Sau đó liền vội vã rời đi. Chu Hổ và Vương Nhị Đản hai người rất đáng thương. Hay à, Nhị Đản, ta nghĩ hay là chúng ta quay lại nghề cũ đi. Mấy lần đi dọn công nước đều không kiếm được tiền thế này. Duy nhất là lần đầu tiên ở nhà vị tiểu thiếu gia kia kiếm được tiền. Còn lại từ lần đó đến giờ toàn là bị quỵt hàng. Thật sự là rất đau khổ. Hổ ca, anh quên lời chúng ta đã hứa sao? Ê, ta nhớ, nhưng mà lời hứa thì cũng phải ăn cơm đó. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ lời hứa, nhất định là cơm sẽ đến. Trời sẽ không phụ người lương thiện. Vương Nhị Đản ho nhẹ một tiếng. Cố lên. Chu Hổ chán nản. Nhị Đản, sao vậy Chu ca? Chỉ bằng là chúng ta đi hát rong đi. Hey, ta thấy giọng của ngươi cũng rất hay đó. Đến lúc đó ngươi cứ nằm ở trên mặt đất. Hey, ta sẽ khóc lóc. Rồi sau đó có lúc thì ta nằm xuống, giả chết, giả bệnh. Ngươi lại hát khóc lóc ỉ ôi. Hay à, ta nghĩ là chúng ta còn kiếm nhiều tiền hơn đó. Không được Chu ca, không nên bỏ cái lý tưởng này. Chúng ta sẽ phải trở thành một công ty dọn cống thoát nước tuyệt vời nhất. Thôi được rồi. Lúc này tại ủy ban đặc biệt, đã xác định được. Độc Nhãn Quái vẻ mặt vui mừng. Được rồi sao? Vị trí quá xa. Lão không nghĩ tới hai thiết bị định vị kia lại đi xa như vậy. Theo mức độ như vậy, còn đi xa nữa sợ rằng sẽ không giám sát được. Bởi vì hướng đi của hai thiết bị định vị đi đến một vùng thời tiết cực kỳ khốc liệt, cả ngày đều là gió sương mù mịt, nhiệt độ đến âm mấy chục độ. Người bình thường chắc chắn là không thể đến đó. Ánh mắt của Độc Nhãn Quái nheo lại. Rốt cục là ở tận đâu vậy? Các người muốn làm gì đây? Hết tập 43. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.